Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 60, chúng y bái phục. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi lừa gạt ta. Chấm, sau khi triệt để thanh trừ cổ độc trên người Tịch Triều Vãn, Tôn Tư Hậu rốt cục mới kịp phản ứng. Bờ môi run lên, chỉ vào Từ Cảnh nói. Từ Cảnh giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Đâu có. Ta thật sự cho rằng cổ độc đã bị ta giải. Nhưng y thuật của Tôn hội trưởng thật sự cao siêu. Kiến giải về y thuật của ngài đã chứng minh ta và các vị thần y đang ngồi ở đây đã sai. Cho nên tại hạ vô cùng cảm kích. Trên tay Tôn Tư Hậu còn đang cất vào hai cây ngân châm. Sau khi nghe thấy lời nói này của Từ Cảnh, hắn lùi lại hai bước, trong ngực vô cùng khó chịu. Suýt chút nữa thì không đứng vững. Chỉ vào Từ Cảnh nói. Ngươi thật là âm hiểm. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này để kích ta ra tay. Loại người như ngươi, không xứng là y sư. Không xứng là y sư. Từ Cảnh thở dài một hơi. Nói, ta đều nói bao nhiêu lần rồi. Ta không phải y sư. Ta là một thương nhân. Tôn hội trưởng. Vừa rồi ta cũng không có cầu xin ngài chữa bệnh cho tiểu di tử của ta. Là ngài chủ động yêu cầu. Không có người nào bức ngươi. Tôn Tư Hậu ngẩng đầu. Trong lòng tràn ngập loại cảm giác thất bại cùng khuất nhục. Căn bản là không có cách nào dùng ngôn từ để diễn tả được. Ánh mắt của hắn tan rã. Dường như muốn tìm được một chút tán đồng. Nhìn các y sư trung y ở xung quanh hỏi. Này các vị đồng liêu, các ngươi nhìn thấy sao? Ta nói, cổ độc chỉ có mình ta có thể giải. Các ngươi, đã thấy sao? Vừa rồi chẳng lẽ Từ Cảnh thật sự chưa chữa khỏi cho nữ hài này? Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng mạch tượng của nữ hài này bình thường. Chứng bệnh cũng rút đi. Vì sao vẫn có trùng sống phun ra chứ? Vấn đề này. Vẫn là phải hỏi Từ Cảnh tiểu tiên sinh mới được. Từ Cảnh tiểu tiên sinh, vừa rồi đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Các danh y ở đây đều đã hành nghề y nhiều năm. Dường như chưa từng thấy qua pháp môn thần kỳ như vậy. Cùng so sánh với nhau, bọn hắn đã thấy Tôn Tư Hậu dùng ngân châm giải cổ độc vô số lần. Đã không còn cảm thấy kinh ngạc, cũng không còn cảm thấy hiếm lạ. Mặc cho Tôn Tư Hậu tra hỏi như thế nào, những thần y này cũng chỉ tỏ ra thường thường. So ra mà nói, bọn hắn vẫn là muốn biết cách Từ Cảnh vừa rồi chữa bệnh hơn. Chư vị thần y là như vậy. Vừa rồi ta chỉ là họa khắc một cái trận pháp trên lưng tiểu di tử ta. Trận pháp này có thể trong thời gian ngắn giúp tiểu di tử ta khôi phục khỏe mạnh. Nhưng chỉ là tạm thời. Chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Chỉ thế thôi. Từ Cảnh giải thích 10 phần ngắn gọn sáng tỏ. Trận pháp. Đây không phải là thứ trong truyền thuyết chỉ có người tu đạo mới có thể làm sao. Một cái trận pháp. So với các loại thuốc trong sách cổ mà chúng ta đọc còn khó nhớ hơn a. Không ngờ Từ Cảnh tiểu thần y lại thâm tàng bất lộ như thế. Nếu là dùng trận pháp để tiến hành luyện chế cao dược. Vậy vô luận như thế nào chúng ta cũng học không được. Trong mắt những thần y này, trận pháp thế nhưng là động một chút là phải vẽ đến hơn ngàn nét. Nếu không phải là các lão đạo sĩ năm 60 tuổi trở lên, vậy căn bản vẽ không ra. Cho nên, môn kỹ thuật mà Từ Cảnh nắm giữ này, bọn hắn cảm thấy mình cả đời đều không thể với tới được. Nghĩ tới đây, những thần y này đều có chút thất lạc, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Từ Cảnh, lại nhiều thêm một chút kính nể. Từ Cảnh tiểu tiên sinh tuổi trẻ tài cao, mới vừa rồi là chúng ta vô tri, đã hiểu lầm ngươi, tu đạo chi thuật, lão đầu ta từ trước đến trước nay trong lòng vẫn luôn kính sợ. Sự cao thâm của trận pháp, hôm nay lão đầu vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Tạ ơn Từ Cảnh tiểu tiên sinh đã cho chúng ta những bộ xương già này được mở rộng tầm mắt. Từ Cảnh tiểu tiên sinh, chúng ta đỏ mắt phương pháp luyện chế cao dược của ngươi là thật. Nhưng chúng ta cũng muốn giúp chữa trị cho càng nhiều người hơn. Cứu thêm được càng nhiều tính mạng. Cũng là thật, hiện tại đã biết được chân tướng. Chúng ta cũng không muốn học. Hy vọng từ cảnh tiểu tiên sinh không để ý chuyện chúng ta trước đó đã lỗ mãng. Từ cảnh lúc này cũng cười khoát tay áo. Nói, nếu là ta để ý, vừa rồi sẽ không cùng các ngươi giải thích. Các vị thần y, ta ở đây có thể trịnh trọng hứa hẹn cùng các ngươi. Nếu về sau các ngươi cần dược liệu chân quý, đều có thể hướng cực nhân đường mở miệng. Chỉ cần là vì trị bệnh cứu người, đưa bao nhiêu tiền ta cũng nhận, bao nhiêu tiền ta cũng bán cho các ngươi. Từ cảnh vừa nói lời này ra khỏi miệng, những danh y này lập tức có chút bạo động. Chuyện này là thật sao? Cực nhân đường của Chu Hải Lâu hiện tại có thể nói là danh tiếng vang xa, bởi vì tài đại khí thô. Rất nhiều dược liệu mà các y sư trung y muốn có, toàn bộ đều bị bọn hắn mua đi, căn bản đoạt không được. Từ cảnh chậm rãi nói, có phải là thật hay không? Chư vị thần y lần sau thử một chút liền biết. Mặt khác, trận pháp này chỉ có một mình ta có thể họa khắc. Cho nên các vị cũng không cần lo lắng cao dược sẽ bị sản xuất hàng loạt. Việc buôn bán của ta sẽ không làm ra ngoài tỉnh Tương Nam. Thì ra là thế, từ cảnh tiểu tiên sinh nói mấy lời này, thực khiến ta cảm thấy xấu hổ. Chúng ta lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử, lúc trước thất lễ, xin từ cảnh tiểu tiên sinh nhận một cái cúi đầu của ta. Chấm, xin từ cảnh tiểu tiên sinh. Nhận một cái cúi đầu của ta. Chấm. Dứt lời, tất cả y sư trung y ở đây đều chắp lại hai tay, hướng từ cảnh cung kính hành một cái đại lễ. Tôn Tư Hậu thấy thế, cảm giác như bị đánh bại, hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách ngồi xuống ghế. Tịch Chiêu Vãn sau khi được chữa khỏi hàn bệnh, lại nhìn thấy từ cảnh được các lão thần y ở đây nhất lòng ủng hộ, khí độ phi phàm, ung dung bình tĩnh, ánh mắt nàng một hồi bừng tỉnh, trong lòng có chút phức tạp. Từ cảnh tiểu huynh đệ, không đúng, ta cũng nên gọi theo bọn họ. Từ cảnh tiểu tiên sinh, ngươi lần này, thật đúng là cực kỳ lợi hại. Lão đầu đối với ngươi thật là bội phục sát đất. Đường Vinh Hoa đi đến bên cạnh từ cảnh, vụng trộm dựng thẳng một ngón tay cái đối với hắn. Từ cảnh cười cười, lại nhìn về phía các đại thần y ở đây mà nói. Chư vị, kỳ thật lần này ta đến cổ y đại hội, cũng là có hai chuyện muốn nhờ. Nếu như có vị thần y nào có thể xuất thủ tương trợ, tại hạ suốt đời khó quên. Từ cảnh tiểu tiên sinh khách khí, xin mời nói. Từ cảnh móc ra một viên nội đan từ trong ngực rồi nói. Có vị thần y nào có thể giám định được viên nội đan này có tác dụng gì hay không? Cái này Vu Hoa, Vu thần y am hiểu. Để hắn tới đi. Dưới sự đề cử của mọi người, một lão nhân mặc chiếc áo màu lam kiểu cổ xưa, mái tóc trắng phiêu phiêu đi tới. Đối với từ cảnh nói. Từ cảnh tiểu tiên sinh, có thể cho ta mượn để nhìn kỹ càng viên nội đan trên tay ngài được không? Đương nhiên có thể. Từ cảnh đem nội đan đưa đến trong tay Vu thần y. Vu thần y ngay từ đầu thần sắc còn có chút bình tĩnh, nhưng từ khi nhìn qua viên nội đan sau đó, đôi mắt nửa híp đã vẩn đục của lão dần dần trừng lớn, nhìn càng lâu càng là kinh hãi, cuối cùng ngay cả sợi râu cũng đều rung rung lên. Từ cảnh tiểu tiên sinh, viên nội đan này người lấy được từ nơi nào? Vu thần y thần tình kích động hỏi. Từ cảnh nói, đây là dưới sự chỉ điểm của thần y Đường Vinh Hoa, chúng ta luyện ra được. Là ngươi luyện ra? Vu thần y ngẩng đầu, khó có thể tin được mà mở miệng nói. Vu thần y, đây là nội đan mấy phẩm vậy, lại đem ngươi dọa thành dạng này? Một y sư mở miệng hỏi. Vu thần y hít sâu một hơi, nói, đây là nội đan thất phẩm. Nội đan thất phẩm. Vu thần y vừa nói ra lời này, những danh y ở đây đều vô cùng sợ hãi, phảng phất như là lần đầu tiên nhìn thấy loại bảo bối dạng này. Ta biết tuyệt đại bộ phận người tu đạo chỉ có thể luyện ra cửu phẩm nội đan. Nếu có lò luyện đan chuyên dụng, có thể luyện ra bát phẩm nội đan. Nhưng mà thất phẩm nội đan là một đường ranh giới. Chẳng những có yêu cầu cực kỳ hà khắc về tài liệu luyện đan, đồng thời khả năng luyện ra được nội đan cũng cực thấp. Hiệu quả không chỉ gấp 10 lần bát phẩm nội đan. Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy thất phẩm nội đan từ lúc chào đời tới nay. Bờ môi của Vu Thần Y phát run mà nói. Không đợi đám người tỉnh táo lại, Vu Thần Y lại tiếp tục nói. Hơn nữa, đây còn là cực phẩm thất phẩm nội đan. Nói một cách khác, cực phẩm chính là một cấp phẩm có hiệu năng xuất chúng nhất. Đây là tụ nguyên đan. Nếu để cho người tu đạo hoặc là người tập võ ăn vào, tu vi cảnh giới của bọn hắn sẽ đại tăng lên rất nhiều. Một viên nội đan này đủ để gây nên một trận chấn động cho hai giới võ học cùng tu đạo. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng đến mức một cây châm rơi xuống cũng đều có thể nghe thấy được. Cư nhiên, đây lại là một kiện bảo vật vô cùng quý giá. Cổ y đại hội lần này, bởi vì có Từ Cảnh tham dự, liền biến thành nơi một cá nhân đơn phương triển lộ thực lực. Khiến những lão gia hỏa này có cảm giác sống nhiều năm như vậy đều là uổng phí. Từ Cảnh cùng Đường Vinh Hoa liếc mắt một cái, đều là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới một cái cử chỉ vô tâm, vậy mà có thể luyện ra một cái đại bảo bối như thế. Đa tạ Vu Thần Y chỉ điểm. Từ Cảnh thu hồi viên nội đan trên tay Vu Thần Y đang đưa lại kia, nhét về trong túi. Trước đó Đường Thần Y còn nói viên nội đan này không cách nào phục dụng được. May mắn đã tới đây hỏi rõ ràng tình huống. Nếu không, không phải là đã phung phí của trời hay sao? Đạo quỷ luyện hóa thành nội đan, thế mà cũng có thể đem uống được. Chẳng lẽ đây cũng là công hiệu do tụ linh trận của Từ Cảnh mang đến sao? Chát lọc đến tận bản nguyên, đem đạo quỷ ô trọc đều luyện hóa hết rồi sao? Đường Vinh Hoa cũng là mở rộng tầm mắt, âm thầm kinh hãi không thôi. Sau khi Từ Cảnh đem nội đan cất kỹ, lúc này lại hỏi, có vị thần y nào hiểu biết về trị liệu trúng gió hoặc chứng bệnh lão niên si ngốc không? Cần tạo nghệ đặc biệt sâu về phương diện này. Da da của ta có chút mau bệnh, ăn hoạt linh cao cũng đều trị không được. Không biết có vị thần y nào từng có kinh nghiệm về phương diện này, nguyện ý ra tay giúp đỡ. Vu Thần Y ở trước mắt lại lập tức nói, thật khéo, Từ Cảnh tiểu tiên sinh. Ta vừa vặn biết phân biệt đan dược cùng chuyên trị chứng bệnh cho các lão nhân. Nếu như Từ Cảnh tiểu tiên sinh để mắt, ta nguyện ý thử một lần. Từ Cảnh cười ha ha một tiếng, nói, ta cùng Vu Thần Y thật là có duyên. Vậy trước mắt xin đa tạ Vu Thần Y. Sau một phen gây chấn động tại cổ y đại hội, Từ Cảnh dẫn Vu Thần Y, Tịch Chiêu Vãn, Đường Vinh Hoa nghênh ngang rời khỏi nơi đây, lưu lại một cái bóng lưng khiến chúng thần y hâm mộ không thôi. Chỉ có Tôn Tư Hậu nhìn bóng lưng rời đi của Từ Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Sự nhục nhã ngày hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Sau khi trở lại biệt thự ở nông thôn, Đường Vinh Hoa chạy tới trợ thủ cho Vu Thần Y chẩn đoán bệnh tình giúp ra ra Từ Cảnh. Mà Từ Cảnh thì đứng tại cổng hút thuốc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Tịch Chiêu Vãn, hỏi, trước đó khi ngươi thân bị trúng cổ độc thời điểm, từng nói muốn hại ta là bởi vì trúng cổ độc, đây là có chuyện gì xảy ra? Tịch Chiêu Vãn cúi đầu xuống, cảm giác áy náy sâu sắc nói ra, thật xin lỗi, từ, tỷ phu, bệnh đều đã trị khỏi, vậy ta cũng không dối gạt ngươi. Một tháng trước, là có một người tìm đến ta. Trên mặt hắn đeo khẩu trang cùng kính râm. Ta không biết thân phận của hắn. Là hắn hạ cổ lên người ta. Sau đó ra lệnh cho ta vụng trộm đến Nam Thành đối phó ngươi. Ngươi không chết, hắn sẽ không giải cổ cho ta. Lúc ấy ta còn không biết ngươi có bản lĩnh lớn như thế, cho nên rất là xem thường ngươi. ta cảm thấy ngươi không xứng với tỷ tỷ. Cho nên, mặc dù không may bị người hạ cổ, nhưng ta cảm thấy chuyện này cũng không tính là quá khó làm. Lại sau đó, sự tình phát sinh kế tiếp, ngươi đều đã biết, ngươi không biết thân phận người hạ cổ ngươi. Từ cảnh nghĩ nghĩ, mình ở một tháng trước, cũng không có đắc tội nhiều người. Chỉ có người hai nhà của vương gia cùng tịch gia. Nhưng bọn hắn đều không giống như sẽ đi hạ cổ, mà coi như muốn giết chính mình. Người hạ cổ cũng không cần thiết phải để một tiểu nữ hài như Tịch Chiêu Vãn tới làm. Trực tiếp đối phó mình, chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Xem ra là có người đang cố ý muốn khích bác quan hệ của Tịch gia cùng bản thân mình. Đồng thời còn muốn đưa mình vào tử địa. Từ cảnh trầm tư xoay người, từ trong túi lấy ra tờ giấy trước đó nhặt được ở trước cửa biệt thự của Gia Gia. Mau mau rời khỏi Nam Thành. Lần này không nghe, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tỷ phu, ngươi, tại sao không nói chuyện rồi? Là vẫn giận ta sao? Lúc này Tịch Chiêu Vãn liền đi đến, phát hiện từ cảnh đang nhìn tờ giấy kia. Nàng nhìn thoáng qua nét chữ phía trên, nhíu mày khịt khịt mũi. Hỏi, a, đây là nữ sinh nào viết đưa cho ngươi? Từ cảnh giật mình, chỉ vào tờ giấy này nhìn nàng hỏi. Ngươi nói đây là nữ sinh viết cách chương.